Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106. Đệ nhất lẻ 6 chương. Dạ ám thị, Vu Nam liền đem trong lòng lo lắng nói ra, không sợ bọn họ đến minh. Liền sợ bọn họ ngầm hạ thủ. Cho tới bây giờ, chỉ có thiên nhật làm tạc, không có thiên nhật đề phòng cướp. Chỉ sợ đến lúc đó không cái chuẩn bị. Hội ăn cái ám khuy, Trạm Húc Dương cúi đầu cười cười. Huyết bính gương mặt nàng, ngươi hôm nay phản ứng sẽ không lỗi. Chúng ta bất gây sự, thế nhưng cũng không sợ sự. Hiện tại chính là Thương Lang mượn hơi dị năng giả thời gian. Nhìn đồng phàm hôm nay phản ứng sẽ biết, bọn họ sẽ không dễ dàng đối với chúng ta thế nào, những người này cũng không phải là cái gì. Hảo điều. Tùy tùy tiện tiện liền đối với người bình thường xuất thủ. Nhìn bộ dáng của bọn họ, chuyện này khẳng định bình thường không ít là mơ siêu, bằng không động thủ thời gian cũng không thể. Như vậy lưu loát, về đến nhà, đem vừa mới mua gì đó thu lại. Cách giờ cơm còn có một khoảng thời gian, Vu Nam cũng không vội vã làm cơm. Đi trên lầu ban công đem hai ngày này có thể trích rau dưa kiểm lại một lần. Các loại loạn thất bát tao toàn cộng lại, cũng chính là tứ, 50 cân, còn lại chừng 100 cân cũng chỉ có thể dùng lương thực thấu. Vu Nam thương lượng với Trạm Húc Dương, này pháo có thể mua còn là tận lực mua lại, dù sao mình có thể lấy ra gì đó mặc dù nhiều. Nhưng chung quy đường về bất chính, này liền cùng hàng chợ cùng thủy hóa khác nhau như nhau. Đông Tây Đô như nhau. Nhưng liền là không dám quang minh chính đại ra bên ngoài lấy. Sau đó Trạm Húc Dương liền cấp Trình Vĩnh Chí gọi điện thoại. Hỏi có thể hay không dùng tân mễ cùng hắn đổi gạo cũ. Tổng cộng muốn 100 cân. Trình Vĩnh Chí không hỏi nguyên do. Một ngụm liền đáp ứng. Duy chỉ có không đồng ý Trạm Húc Dương đưa ra một. Một đổi tỷ lệ, cố này một, một, hai, một cân tân mễ đổi một. Hai cân gạo cũ, nửa điểm tiện nghi cũng không chịu chế mơ siêu mễ là Vu Nam trực tiếp theo thương nội thành mua. Bằng không lại muốn đề cao, lại muốn phơi nắng, lại muốn thoát vỏ, còn không phải đem nàng cùng Trạm Húc Dương mệt chết, mua pháo sự tình không gạt Trình Vĩnh Chí. Chờ hắn biết, lại chủ động thêm mấy chục cân ngô hạt, nói là đã muốn trang ở chiến hôn thương, chi phí cũng không thể để cho bọn họ một mình gánh chịu. Lại nói sau này đạn pháo chi phí cũng theo lính đánh thuê đội kinh phí lý ra. Náo được Vu Nam cùng Trạm Húc Dương rất là không có ý tứ. Rau dưa lương thực số lượng thấu đủ rồi. Trạm Húc Dương cùng Trình Vĩnh Chí sáng sớm hôm sau liền mở ra chiến hồn đi giao dịch khu. Đảng buổi trưa lúc trở lại, kia giá pháo không giật đã vững vàng gác ở trên mui xe. Ở pháo hậu phương phía bên phải hơn một sơn đỏ ký hiệu. Theo Trạm Húc Dương nói, chỉ muốn nhìn thấy này ký hiệu, ở trong căn cứ liền có thể bảo đảm thông suốt. Năm nay Tết âm lịch ngày vốn có liền trễ, vừa ra tháng riêng, liền sắp đến 4 tháng, không 2 ngày nữa, nghe nói ngoài trụ sở vây bắt đầu thi công tân tường thành. Cách hiện tại vị trí ra bên ngoài mở rộng ngũ công lý. Xung quanh một vòng đều là, có thể mở rộng ra không ít diện tích, mỗi sáng sớm một xe ra bên ngoài kéo nhân. Đảng buổi tối tan tầm lại một xe kéo trở về. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương còn đi thăm một lần, một đám người làm được khí thế ngất trời. Có quân đội ở bên cạnh cầm súng cảnh giới, tang thi hoặc là tang thi động vật không đợi tới gần đã bị đánh tử. Hắc, thỉnh thoảng ngồi một chút xe này cảm giác cũng không lỗi, trước kia Trạm Húc Dương nói xe buýt. Công cộng cũng bắt đầu chính thức đưa vào hoạt động, đều là có thể ngồi 2-30 nhân cái loại đó. Lên xe quẹt thẻ, mỗi lần không, một cái tích phân, bất quá chỉ đi cố định tuyến đường. So sánh với dưới đích thực là không như tiểu tam luân phương tiện. Chính là đáng tiếc không đến được nhà chúng ta cửa, Vu Nam nói. Trên xe nhân không nhiều, cộng thêm hai người bọn họ mới thất, 8 người, cho nên nói a, lúc trước ta với ngươi nói cái gì tới, ai, tới, xe dừng ở cách khu 500 gần đây vừa đứng. Trạm Húc Dương kéo Vu Nam xuống xe, hai người tay trong tay trở về đi. Lại nên đem thuốc sổ lãi lấy ra, mấy năm này rét tháng 3. Tới năm đầu tháng khí trời cũng không nhất định có thể có bao nhiêu ấm áp. Thế nhưng lại chút nào không ngại ngại các loại tiểu sâu ra bên ngoài chui. Hiện tại số lượng còn thiếu. Bất quá đích đích xác xác là lại bắt đầu xuất hiện. Thật không biết này đó tang thi tiểu trùng rõ ràng đô tử quá một hồi. Vì sao còn có thể tượng sống lúc như nhau ấn tiết hoạt động. Người cái loại đó hương sớm làm điểm ra đến. Tỉnh phải cần dùng thời gian luống cuống, đã chuẩn bị. Hai ngày này đang phơi nguyên vật liệu đâu, Phu Nam trả lời nói. Mở cửa tiến viện, Trạm Húc Dương đi trước bận chuyện của mình. Phu Nam kiểm tra rồi một lần trong viện thực vật, bao gồm biến dị, không thay đổi gì, đặc biệt những thứ ấy có chứa hương vị chạy chung thực vật. Đẳng tiếp qua một trận từ, trong nhà cư trú hoàn cảnh nhưng liền toàn dựa vào chúng nó. Tiểu Nam Nam Mơ Siêu Trịnh Kiến Linh cách tường viện hô nàng một tiếng. Chờ nàng ngẩng đầu, lại hỏi, ngươi bận cái gì đâu? Nhìn nhìn này đó hoa cỏ sinh trưởng tình huống, theo khí trời trở nên ấm áp, cũng nên cho chúng nó thượng phì, Phu Nam kiểm tra hoàn trước mặt oải hương. Ngẩng đầu nhìn hướng Trịnh Kiến Linh, thế nào, có việc à, không có việc gì, Trịnh Kiến Linh khoát khoát tay. Chính là muốn hỏi một chút ngươi lúc nào mới có thể loại thấy, nhiệt độ bây giờ còn không được. Được tháng sau, Phu Nam lại nghĩ tới một việc, ai, đến lúc đó ngươi tính toán loại ở đâu à? Dùng chậu hoa loại ở trong sân, Trịnh Kiến Linh ai rào chắn ngồi xổm xuống. Nhìn nàng, trong phòng không địa phương loại, cũng chỉ có thể loại ở trong sân, Phu Nam khiêng xuống ba chỉ bọn họ trong viện hoài hương. Những thứ ấy làm sao bây giờ? Lại nhổ trồng bái, Trịnh Kiến Linh thở dài. Ngươi không phát hiện sao? Đều là cùng nhau loại. Ngươi ra trong viện những thứ ấy rõ ràng so với bên này hảo nhiều lắm. Mơ Siêu hai ngày nữa ta đem. Cái chết đô đào, hẳn là có thể dọn ra không ít địa phương, có lẽ là bởi vì trồng hoàn cảnh không thích hợp. Có lẽ là bởi vì không có Vu Nam thường xuyên dị năng tích dưỡng. Sát vách trong viện hoài hương xác thực nhìn không tốt, hơn nữa có một phần đã hiển lộ dấu hiệu bị thua. Vu Nam gật gật đầu, lúc nào thu thập, nói trước một tiếng, ta giúp ngươi cùng nhau lộng, không cần, không cần, Trịnh Kiến Linh liên tục xua tay. Quay đầu lại này việc nhượng Châu Ninh Kiền là được, nghe nàng nói như vậy. Vu Nam cười cười cũng là không nói thêm gì nữa, này việc không có gì kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần mang đất nhổ trồng, cẩn thận hơn bảo dưỡng mấy ngày chậm vừa chậm, trên cơ bản liền không có vấn đề. Hai người hàn huyên một hồi, Trịnh Kiến Linh liền bị Châu Ninh gọi đi rồi. Vu Nam kiểm tra hoàn thực vật trở lại trong phòng, vừa muốn lên lầu, nghe thấy chuông cửa vang, nàng lại lui ra ngoài. Phát hiện viện ngoại trạm chính là Thiệu Phong, ước, khách ít đến a, ngươi hôm nay thế nào dỗi qua đây? Vu Nam mở cửa, đem hắn nghênh vào trong nhà. Ôi, lần trước nói nhượng các ngươi dỗi đi tìm ta ngoạn. Các ngươi không đi, vậy cũng chỉ có thể là ta qua đây. Ai, Húc Dương, Thiệu Phong ngồi vào trên sofa. Quay đầu cùng từ trên lầu đi xuống Trạm Húc Dương chào hỏi. Cấp Trạm Húc Dương theo dưới bàn lấy ra yên, rút ra một chi ném cho Thiệu Phong. Sau đó, hắn cũng ngồi vào trên sofa, ngươi thế nào? Ở Thương Lăng rất bận đi. Cũng được, dù sao là nhiệm vụ nhiều hơn. Ta lần này cũng là vừa trở về. Thiệu Phong đốt yên. Thật sâu hít một hơi. Hắn nhìn về phía Trạm Húc Dương. Ai, hai người các ngươi không có suy nghĩ à. Đều biết thời gian dài như vậy. Cũng không nói cho ta các ngươi là dị năng giả sự tình. Ngươi từ đâu nghe tới. Vu Nam bưng khay đi tới trước mặt. Một người một ly cà phê. Buông khay nàng ngồi vào Trạm Húc Dương bên cạnh, còn không phải là đồng tỷ à. Hôm nay nói chuyện phiếm thời gian lại nói tiếp Thiệu Phong đang nói chuyện lúc. Vô tình hay cố ý thì mang theo mấy phần Thương Lăng lính đánh thuê đội những người đó thói quen. Liếc mắt một cái hắn băng tay, Vu Nam không khỏi hoài nghi, mấy tháng không thấy, có phải hay không hiện tại Thiệu Phong đã cùng những người đó không có khác nhau. Không còn là từng cùng nhau kề vai chiến đấu đồng bọn. cũng không phải mới quen lúc cái kia trên mặt không quá chính kinh. Nội tâm lại thiện lương đại nam hài. Nàng nói cho ngươi hai chúng ta là tốc độ dị năng. Trạm Húc Dương cười hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì? Đồng tỷ bản thân chính là tốc độ dị năng giả. Nàng nói khẳng định không sai, ngôn ngữ gian. Nhìn ra được Thiệu Phong đối Đồng Phàm thập phần tin phục. Hai chúng ta chỉ là phản ứng so sánh mau mà thôi, Phu Nam nhấp một miếng cà phê. Nâng lên mắt nhìn hắn, Thiệu Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ, một lát mới lộ ra một tự nhận là hiểu ngạch biểu tình. Không phải chứ, các ngươi vẫn cho là đây chẳng qua là phản ánh so sánh mau sao? Thảo nào đâu, ha ha, hắn cười khởi đến, liên đồng tỷ đô đuổi không kịp tốc độ. Vậy khẳng định là tốc độ dị năng a. Bất quá hiện tại nhiều hơn nhân xưng nó vì tốc độ biến dị. Tựa như lực lượng biến dị như nhau, không đợi Vu Nam nói với Trạm Húc Dương cái gì. Hắn hứng thú dồn bừng bừng hỏi. Vậy các ngươi hiện tại biết, thế nào, ta cùng các ngươi cùng đi đem dị năng tin tức sửa lại. Dị năng giả đãi ngộ hiện tại được không rất không vội. Trạm Húc Dương khoát khoát tay. Người trước chờ chúng ta tiêu hóa một chút, không phải là ở phục vụ trung tâm thay đổi sao? Quay đầu lại tự chúng ta đi là được, người thật vất vả qua tới một lần. Thế nào, buổi tối ở này ăn cơm, có được hay không? Hiện tại lương thực giá thế nhưng không thể so chúng ta trước đây lúc ấy. Ăn bữa cơm hận không thể đếm hạt gạo ăn, rất sợ không cẩn thận liền đem Hạ Đốn Mễ cũng ăn vào trong bụng. Thiệu Phong miệng thượng nói như vậy, nhưng trên mặt không có một tia chân chính muốn cự tuyệt ý tứ. Nói trắng ra là, chính là lời khách sáo. Có cái gì bất tiện? Chúng ta đều biết thời gian dài như vậy, Vu Nam đứng dậy. Nhìn về phía Trạm Húc Dương, ngươi bồi Thiệu Phong ngồi một chút, ta đi trước chuẩn bị cơm chiều, đi đi. Nhiều làm hai thái gia. Thiệu Phong khó có được đến một chuyến, Trạm Húc Dương cho nàng nháy mắt. Yên tâm mơ siêu, Vu Nam ứng hạ, Thiệu Phong, hai người các ngươi trước trò chuyện ai? Người bận, trước vội vàng, Vu Nam đi vào phòng bếp, đóng cửa lại, trước dùng máy truyền tin cho Dai Dai phát cái tin tức. Nói cho nhà nàng có khách nhân, bữa tối ăn không đủ no còn có bữa ăn khuya. Một lát sau, Dai Dai hồi cái thu được. Trạm Húc Dương lời kia ý là làm cho nàng đề phòng Thiệu Phong. Biết cái gì đô ra bên ngoài lấy, kỳ thực không cần hắn nói. Vu Nam cũng biết, hiện tại Thiệu Phong cũng không thể làm cho nàng giao cho tín nhiệm mơ siêu bất quá đã muốn đề phòng. Vậy muốn trang tượng một điểm, vừa vặn lần trước cùng Trình Vĩnh Trí đổi gạo cũng còn có một chút. Lấy một cân ra, lại từ một ngăn tủ góc lý tìm ra bất biết cái gì thời gian đổ vào một tiểu cá muối ra. Nàng nghe nghe, thiếu chút nữa trực tiếp nhổ ra. Mùi này, thái kích thích, gạo nấu thành cháo, cá muối liền trực tiếp cách thủy trưng thượng. Mặt khác lại chuẩn bị chút gì đâu. Vu Nam đem tủ bát, tủ lạnh lật một cái. Vốt cằm, suy nghĩ kỹ lưỡng, tầm mắt chuyển tới trong thùng rác một mì ăn liền đóng gói túi. Nàng bỗng nhiên a một tiếng, thầm mắng mình là một ngu ngốc, thiếu chút nữa liền làm hí đã làm. Có thể ở lại ở khu 500 nhân, sao có thể thực sự một điểm thái đô không kịp ăn đâu. Lấy ra một điểm cây đậu đũa kiên, dùng cái phao thượng, lại cầm một túi mì ăn liền ra, chuẩn bị đợi một lát làm một sao mì ăn liền, chuẩn bị thỏa đáng, Vu Nam khai hỏa, trước đem cháo nấu thượng, sau đó là ngư, cũng muốn trước dùng nước ấm phao ngâm mơ siêu mì ăn liền đun sôi. Hơi chút lượng một lượng. Dùng kiền hành sang hoa hậu phiên sao ra hương vị, để vào đồ gia vị bao gia vị, sau đó ra hoa, nghe còn không tính quá tệ, bằng không nàng thực sự là lo lắng đến lúc đó một ngụm đồ ăn không trôi. Này hí cũng không cần diễn, đem ngư thượng hoa trưng, đảng sôi hậu giảm hỏa, còn lại liền không cần phải gấp, cháo cùng ngư đô cần thời gian, Vu Nam cũng không ra. Chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh mở hệ thống. Nàng hiện tại thật sự là thái thiếu năng lượng tinh. Căn cứ hiện trạng làm cho nàng không thể không bắt đầu cho mình tìm kiếm đường lui. Thế nhưng nhìn nàng hướng vào tinh thành. giá chung kia liên tiếp không để nhân chùn bước, vô pháp lập tức bắt đầu xây dựng căn cứ, vậy cũng chỉ có thể đi cái khác căn cứ tạm lánh. Nhưng ai có thể bảo đảm cái khác căn cứ liền nhất định là hòa bình đoàn kết đâu. Bây giờ thật là chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước, ôi, Vu Nam lại thở dài, đem hợp thành ra tới rác rưởi cắt bỏ, cắt đến thương thành mặt biên, đầu ngón tay của nàng ở bí tịch võ công cùng con rối búp bê mặt trên xẹt qua. Nghĩ nghĩ, còn là tạm thời buông tha, thứ nhất là bởi vì giá quá cao, thứ hai thì lại là thuộc về nàng cá nhân một điểm kiên trì. Đây là một lấy khoa học kỹ thuật là chính thế giới. Nhượng này đó võ hiệp thế giới hoặc là ma pháp thế giới gì đó xuất hiện chưa chắc là chuyện tốt. Tượng một ít nước thuốc các loại còn không phải là như vậy rõ ràng. Dù sao thuộc về duy nhất vật phẩm, nhưng võ công chờ một chút lại bất đồng. Vượt nóc băng tường gì gì đó cũng quá kinh sợ. Ngay cả cho trạm húc dương kia đem năng lượng thương, cũng là ở xác nhận hắn học được sử dụng chứa đồ khấu sau này mới cho hắn. Bằng không một khi bị người phát hiện, đồng dạng là cái đại ma phiền. Hết chương.